phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 3, Minh Thiên được chị khóa trên tỏ tình, góc chuyện audio.com. Hôm nay cô và Ngọc cùng nhau đi đến trường, vào lớp thấy hai con người không ai khác là Thế Anh cùng Quang Trường đang giật nhau quyền chuyện Conan, còn Thiên Minh vẫn chưa đi học ngồi vào chỗ được năm mới thấy cậu đến lớp hôm nay cậu ăn mặc khác giản dị đầu nấm bồng bềnh, sơ mi bung cúc đầu, quần âu sắn gấu đi với đôi giày MC Queen nhìn khá là đẹp. Cậu cho dù ăn mặc giản dị nhưng có khuôn mặt đẹp với cái nụ cười tỏa nắng cũng đủ làm lũ con gái chết mê chết mệt. Sao đi muộn thế? Quang Trường đang đọc truyện nhìn cậu. Nhà xa nên đi muộn tí. Minh Thiên ngồi vào chỗ nhìn Quang Trường nói. Lần sau đi sớm tí không vào muộn thấy cô phạt đấy. Cô đang lấy sách ra để chuẩn bị học nhìn cậu nói. Ghê, quan tâm nhau thế. Ngọc đang nghịch đờ ti nghe cô nói vậy nên thêm cài câu. Thì bạn cùng bàn mà. Bộ Ngọc ghen ư, cô nhìn nhỏ giọng khá vui. Không dám, Ngọc lườm lại cô, hôm nay là tiết thầy giáo chủ nhiệm cả lớp sôi nổi giơ tay phát biểu chỉ có cậu vẫn chăm chăm vào cái điện thoại không để ý đến ai cả. Cô chán nản nhìn ra cửa sổ khung cảnh hôm nay thật dễ chịu những cơn gió đua nhau lướt qua từng cánh lá thỉnh thoảng nghe tiếng động của vài học sinh lớp khác đang nói chuyện. Còn vài phút nữa ra chơi các em ngồi trật tự nhé. Giọng thầy vang lên phá tan đi cái bầu không khí im lặng trong lớp thay vào đó là những tiếng nói chuyện vui vẻ của các bạn trong lớp. Tùng, tùng, tùng, đói nhỉ, cô quay xuống nhìn nhỏ. Nhỏ cũng gật đầu, giờ ra chơi cậu mới rời mắt khỏi cái điện thoại xuống nói chuyện với cô và lũ bạn. Đi căng tin chứ, cậu nhìn cô và lũ bạn. Nếu Minh Thiên mới chúng tớ sẵn sàng đi cùng cậu. Ngọc lên tiếng, nhỏ cũng đang đói lắm chứ, cái con này ăn là nhanh lắm. Béo còn hay ăn, Thế Anh bắt đầu trêu chọc nhỏ. Kệ tao, Ngọc lườm Thế Anh, được rồi đi thôi, Minh Thiên cười nói, vậy đi thôi, cả đám đáp, cả đám đang cùng nhau bước ra cửa lớp, bỗng nhiên chị khóa trên làm bên đoàn đi đến. Em, là Minh Thiên, chị khóa trên, vâng, chị tìm em có việc gì không ạ? Minh Thiên lễ phép hỏi. Chị có chuyện muốn nói với em, được chứ, chị khóa trên nói giọng ngập ngừng. Không biết có chuyện gì mà chị khóa trên lại tìm Minh Thiên, vậy là cả lớp ồ ạt chạy ra xem có chuyện gì. Vâng, có chuyện gì chị cứ nói đi ạ, Minh Thiên vẫn nhàn nhãn trả lời. Chị thích em, chị khóa trên nói xong ngại ngùng cúi mặt xuống. Ồ, cả lớp nghe xong khá ngạc nhiên, cậu nhìn chị không nói gì. Chị là Thảo Phương học 12A1 lần đầu nhìn thấy em là lúc chị vô tình đi qua lớp 11A1 này. Chị đã thích em từ cái lần đầu tiên gặp em. Giống câu nói của Phương Anh thế, chị biết em sẽ không tin, nhưng chị thực sự rất thích em, chị cúi mặt nói, nếu để ý sẽ đấy hai má chị đã đỏ ửng từ bao giờ khi nói ra những câu đấy. Em, lúc này cậu mới ấp úng trả lời, cậu cũng không tin mình mời đến trường này học mà đã có người thích cậu từ lần đầu nhìn mặt cậu. Lại còn là một chị khóa trên, chị biết em sẽ không tin, nhưng chị thực sự rất thích em, làm người yêu chị nhé, chị sẽ đợi câu trả lời của em. Chị đã SFBM rồi có gì mình cùng nói chuyện nha. Nói xong chị đưa cho cậu một hộp quà hình trái tim. Đúng là ai đời con gái đi tỏ tình con trai lại còn là em lớp dưới. Hai người có suy nghĩ giống nhau ghê. Ồ, cả lớp lại được fan hét lớn lần nữa. Chị khóa trên rất xinh đẹp, học giỏi, ăn mặc giản dị, tóc dài ngang lưng một phần được làm xoăn khuôn mặt tự nhiên không phấn son như các học sinh khác. Góc chuyện audio.com. Chị được nhiều anh chàng theo đuổi nhưng không ngờ chị lại thích học sinh lớp dưới mới qua một lần gặp mặt mà lại là một học sinh cá biệt. Chưa kịp đi căng tin thì đã vào giờ học cả lớp kéo nhau vào ai có chỗ người đó ngồi. Cả đám của cô cũng đi về chỗ của mình, ghê ha mới chuyển đến đã có nhiều người tỏ tính rồi. Vừa vào chỗ ngồi Thế Anh đã trêu cậu, lại còn là chị khóa trên xinh đẹp học giỏi nữa chứ. Quang Trường nói với cậu với cái giọng đầy ngưỡng mộ, cậu không nói gì chỉ nhếch môi cười rồi lại chăm chăm vào cái điện thoại. Cậu không biết làm gì ngoài chơi game à, cậu có thể cùng với bọn tớ nói chuyện trên trời dưới đất chứ lúc nào cũng chăm chăm vào cái điện thoại. Lớp chúng ta là lớp chọn cho dù nhà cậu có điều kiện nhưng đến lớp là để học chứ không phải để chơi. Mong cậu quan tâm tới việc học một chút, đừng để vì cậu mà học lực hạnh kiểm của lớp đi xuống. Thấy cậu không nói gì chỉ quan tâm tới việc chơi game, cô khó chịu nên nói một tràn ra như thế, trước giờ cô chưa từng có tâm trạng bực bội như thế. Cô khá ghét mấy học sinh hay chơi game, mặc dù cậu đẹp trai nhưng dính vào thứ cô ghét thì cô sẽ rất khó chịu. Nghe cô nói như vậy cậu cũng không nói gì chỉ nhường mày nhìn cô. Mày, sao thế, sao tức giận thế làm gì? Ngọc ngạc nhiên nhỏ chưa bao giờ thấy cô bực tức như vậy. Thôi, thầy giáo lên rồi kìa, Thế Anh đập nhẹ vai cô để cô bớt bực tức. Thế anh tốt với cô lắm, lúc nào cũng làm cô cười, nhưng cô lại không nghĩ đến lý do là vì sao. Thầy giáo đang trong lớp lên nên cô cũng bỏ qua mọi chuyện chăm chú vào học. Cô cực kỳ ghét con trai chơi game mà lại mê game thì cô sẽ không quan tâm tới dù người đó là người như thế nào đi chăng nữa. Không ngờ người cùng bàn với cô lại là người cô ghét. Cách chương.